Quan gia, chương 958, sự kiện quần chúng nhà máy cơ giới Sở Giang, góc truyện audio.com, Quan Dê tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Binh, chương 958. Sự kiện quần chúng nhà máy cơ giới Sở Giang nhóm dịch, PQT nguồn, Michuye nói xong việc chính, Tiết Bác Vũ không lập tức bước đi, lại cùng Lưu Vĩ Hồng nói chuyện tào lao. Đây cũng là một hình thức để Lưu Vĩ Hồng cùng cán bộ cấp dưới xúc tiến cảm tình. Lưu Vĩ Hồng vẫn luôn cho rằng, xúc tiến cảm tình không nhất định phải ở trên bàn rượu, càng không nhất định phải ở phòng karaoke, tắm hơi, massage. Có đôi khi cùng nhau tâm sự, câu cá, đánh cờ chơi bóng, cũng là lựa chọn rất không tồi. Tuy nhiên Tiết Bác Vũ hôm nay nói tới chuyện tào lao này, hơi trầm trọng. Bí thư, ngày hôm qua công nhân viên chức thất nghiệp của nhà máy cơ giới Sở Giang, bao vây trụ sở khu ủy khu Hòa Cự, gây náo loạn một trận. Tiết Bác Vũ nói xong, nhẹ nhàng lắc đầu thở dài. Nói đến sự kiện quần chúng, là Tiết Bác Vũ đau đầu nhất. Đây còn khó hơn là làm trấn áp gấp mấy lần. Trấn áp đánh là mâu thuẫn địch và ta, chỉ cần tập hợp lực lượng, điều binh khiển tướng, bắt hết cả đám lưu manh du côn liên can, nên giết thì giết, nên bắt bỏ tù thì bỏ tù, vui sướng biết mấy. Sự kiện quần chúng lại không thể dùng phương pháp cứng rắn như vậy để xử lý. Thường thường quần chúng tụ tập thì lãnh đạo chính quyền đảng ủy liền lập tức co đầu rút cổ không chịu ra, liều mạng gọi điện thoại cho cục công an, muốn cục công an điều động cảnh lực giữ gìn trật tự hiện trường, khai thông quần chúng. Mà trong quá trình này, khó tránh khỏi không phát sinh một số xung đột thân thể, quần chúng liền đem lửa giận chút hết lên nhân viên công an, xem như chịu tiếng xấu thay cho người khác đi. Ngày hôm qua phát sinh sự kiện vây khốn này, đã vận dụng đến cảnh lực cục công an khu Hòa Cự và trung đội cảnh giới cùng công nhân viên chức thất nghiệp của nhà máy cơ giới. Tâm trạng kích động, đã xảy ra xô xát quy mô nhỏ, có vài cảnh sát và quần chúng bị thương. Cục trưởng cục công an khu Hòa Cự không ngừng than phiền với Tiết Bác Vũ, cơn tức rất lớn, nói là khu ủy và ủy ban nhân dân khu mù quáng hồ đồ, xảy ra chuyện kêu cảnh sát đi bình ổn, đem cục công an thành tay đấm làm lá chắn. May mà cảnh sát và quần chúng bị thương cũng không nặng, nếu tạo thành nhân viên thương vong nghiêm trọng, cục trưởng phân cục khu Hòa Cự sẽ chịu trách nhiệm, khó trách thì rất là phẫn nộ. Lưu Vĩ Hồng hai hàng lông mày hơi hơi dương lên, nói. Ừ, chuyện này tôi đã biết. Tiết Bác Vũ liền nói. Bí thư, đây không dễ điều chỉnh đâu. Nhà máy cơ giới Sở Giang nếu thật sự phá sản, phòng trừng còn khó giải quyết hơn cả nhà máy phân hóa học Thanh Sơn. Nhà máy cơ giới ngay tại khu vực trung tâm thành phố, công nhân viên chức trong nhà máy hơn ngàn người, chủ yếu đều là người thành phố, gây náo loạn sẽ ảnh hưởng rất lớn. Nếu cộng thêm người nhà công nhân viên chức, thanh thế kia càng lớn hơn nữa. Đến lúc đó chỉ sợ ở thành phố đều bị náo loạn đến bị động. Khu Hòa Cự cũng thật là, sắp đến năm mới rồi, cố tình phải vào lúc này mà phá sản, vậy không phải cố ý tự rước bực bội sao? Hàn Kim Tỏa đúng là tên khốn khiếp, Lưu Vĩ Hồng thản nhiên nói. Tuy nhiên thủ đoạn y rất inh, biết rõ y là tên khốn khiếp, khu Hòa Cự bên kia cũng không làm gì được y. Tiết Bác Vũ cười ha hả, nói. Bí thư, yên tâm đi. Trên thế giới này, tuyệt đối không có chuyện gì, có thể kít mít không chút khẽ hở. Lưu Vĩ Hồng nhẹ nhàng gật gật đầu, trong mắt hiện lên một thần thái linh hoạt, sắc bén. Đúng lúc này, điện thoại trên mặt bàn vang lên. Lưu Vĩ. Góc truyện audio.com, Hồng tiếp điện thoại, là thư ký của Trương Hiệu Liêm gọi tới, nói là bí thư Trương muốn tổ chức hội nghị công việc, bí thư thương lượng một chút về sự tình nhà máy cơ giới Sở Giang, mời bí thư Lưu tới phòng họp. Lưu Vĩ Hồng gật đầu đồng ý, Tiết Bác Vũ liền lập tức đứng dậy cáo từ mà đi. Lưu Vĩ Hồng cầm lấy sổ tay, chậm rãi đi ra văn phòng đảng ủy công an. Phải nói, Trương Hiệu Liêm phản ứng rất nhanh. Nhóm công nhân viên chức nhà máy cơ giới Sở Giang ngày hôm qua vừa xảy ra náo loạn, hôm nay Trương Hiệu Liêm liền tổ chức hội nghị công việc bí thư để thương thảo đối sách. Quan mới nhận chức luôn muốn biểu hiện sự tồn tại của chính mình, đây là hội nghị công việc bí thư lần thứ hai sau khi Trương Hiệu Liêm đến nhận chức. Hội nghị lần đầu chủ yếu chính là gặp mặt các đồng chí làm quen với nhau một chút, tâm sự, tìm hiểu tiến độ các dự án công tác ở thành phố, không có nhiều nội dung thực chất. Lưu Vĩ Hồng đi vào phòng họp, Trương Hiệu Liêm đã đang ngồi, nhìn thấy Lưu Vĩ Hồng, mỉm cười gật đầu chào hỏi, thư ký Trương Hiệu Liêm vội vàng dâng trà cho bí thư Lưu. Rất nhanh, phó bí thư phụ trách đảng và quần chúng Kiều Hiền Bình và trưởng ban thư ký thành ủy Tạ Ngọc Lâm cũng đã tới. Bọn họ bốn vị, đều là làm việc ở trụ sở thành ủy, nên tới cũng nhanh một chút. Chủ tịch thành phố Lục Mặc ở tòa nhà văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố bên kia, Ủy ban Kỷ luật cũng có một tòa văn phòng độc lập khoảng cách xa một chút. Không lâu sau, Mạc Ngôn cũng tiến và ở, sau đó là chủ tịch thành phố Lục Mặc và phó chủ tịch thường trực thành phố Văn Chất tới sau cùng, còn lại là bí thư khu ủy khu Hòa Cự Đường Phương. Đề tài thảo luận chủ yếu của hội nghị công việc bí thư này chính là thảo luận vấn đề của nhà máy cơ giới Sở Giang. Nhà máy cơ giới Sở Giang là doanh nghiệp nhà nước thuộc khu Hòa Cự, Đường Phương tự nhiên phải tham gia hội nghị này. Mà công tác doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ vẫn luôn là công tác của Phó Chủ tịch Thường trực thành phố phân công quản lý, Điền Bảo Sơn sau khi gặp chuyện không may, Lục Mặc tạm thời kiêm quản công tác cai của gã, hiện giờ Văn Chất đến nhận chức Lục Mặc tự nhiên phải toàn bộ chuyển giao cho Văn Chất. Có lẽ là Tết âm lịch tới gần, đoàn người đều mặt mang tươi cười, chỉ có Đường Phương vẻ mặt khá ngưng trọng. Nói ra thì hơi có chút ấm ức, Đường Phương vừa mới nhậm chức bí thư khu ủy khu Hòa Cự chưa đến 2 ngày, liền đã xảy ra sự kiện quần chúng như vậy, bí thư Đường đương nhiên trong lòng không thoải mái. Chỉ có điều Cửu An mấy năm này, vẫn luôn là thời buổi rối loạn, bí thư Đường đáng nhẽ cũng đã có tâm lý chuẩn bị mới đúng. Mọi người vây quanh bàn hội nghị tròn, bao quanh mà ngồi. Nói là hội nghị công việc bí thư, nhưng đã được mở rộng, Văn Chất, Đường Phương và Tạ Ngọc Lâm và ba vị ủy viên thường vụ tham gia chiếm 2/3 toàn bộ máy thành ủy Cửu An, xem như một hội nghị thường vụ nhỏ. Trương Hiệu Liêm mỉm cười quét nhìn một vòng, nói. Các đồng chí đều tới rồi, vậy bắt đầu thôi. Có lẽ tất cả mọi người đã nghe nói, ngày hôm qua công nhân viên chức thất nghiệp của nhà máy cơ giới Sở Giang, đến bao vây khu ủy và ủy ban nhân dân khu Hòa Cự, tạo thành một số ảnh hưởng không tốt. Cho nên mời các đồng chí đến đây, cùng nhau thương lượng một chút xem xử lý chuyện này như thế nào. Đồng chí Đường Phương, mời anh trước tiên nói sơ qua tình hình cơ bản nào lần này điều chỉnh hai bộ máy. Góc chuyện audio.com, thành phố Cửu An, đại bộ phận đều là cán bộ hàng không, Văn Chất, Đường Phương lai lịch ra sao, các cán bộ Cửu An cũng nghe được một số tin tức, nghe nói Đường Phương là cán bộ được chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Phương Đông Hoa đề cử, mà Văn Chất lại là trực tiếp từ các bộ và Ủy ban Trung ương Quốc gia điều xuống. Về phần có tin tức chiều sâu hay không, tạm thời không thể biết, cứ việc Thiệu Lệnh Hồng áp dụng toàn diện sách lược nhượng bộ Lâm Khải Hàng, nhưng Lâm Khải Hàng vẫn không chút khách khí cải tổ hai bộ máy thành phố Cửu An. Thiệu Lệnh Hồng nhượng bộ thì nhượng bộ, nhưng khi nên lập uy, Lâm Khải Hàng cũng rất nghiêm túc. Đánh cờ và cân bằng giữa các đầu não ở tỉnh, cán bộ phía dưới rất khó nhìn ra được manh mối gì, nhưng thân là bí thư tỉnh ủy, lập uy bên ngoài cũng là ắt không thể thiếu. Nếu muốn trên chính trị có được thành tựu, tay áo càn khôn và thủ đoạn lôi đình, phải hai bút cùng vẽ, chỉ dùng một trong số đó, hiệu quả sẽ suy giảm mạnh. Điểm này, gần như tất cả nhân vật chính trị in đều tràn đầy nhận thức, trên người Lưu Vĩ Hồng cũng biểu hiện được vô cùng nhuần nhuyễn. Trấn áp Cửu An, chính là thủ đoạn lôi đình. Mạc Ngôn lật lại bản án, đảm nhiệm chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, Vương Thị Hằng điều hướng Ban Tổ chức Trung ương, trước khi đi điều chỉnh mấy cương vị lãnh đạo trưởng phó trong quy mô nhỏ, đều là phạm trù tay áo càn khôn được. Bí thư Trương Đường Phương gật gật đầu, mở ra tập tài liệu trước mặt, bắt đầu báo cáo tình huống của nhà máy cơ giới Sở Giang. Kỳ thật mọi người đang ngồi, ngoại trừ Trương Hiệu Liêm và Văn Chất, những người khác đối với tình huống của nhà máy cơ giới Sở Giang còn biết rõ hơn cả Đường Phương. Tập tài liệu này của Đường Phương, khẳng định là nhân viên thư ký chuẩn bị cho y, đọc cho có thôi. Hàn Kim Tòa tiếp nhận đảm nhiệm chức xưởng trưởng của nhà máy cơ giới Sở Giang từ Diệp Hữu Đạo thời gian cũng không dài. Khi y nhận chức, nhà máy cơ giới Sở Giang còn rất náo nhiệt. Nhưng sau khi y tiếp nhận chức vụ, nhà máy cơ giới Sở Giang liền nhanh chóng suy bại, cùng một lúc gặp phải hai lần gian lận thương mại, làm cho hơn 7 triệu tiền hàng không thể đúng lúc thu về, nợ ngân hàng cũng không thể đúng lúc trả lại, không thể không giảm giá xử lý sản phẩm, lỗ vốn tiêu thụ, để hoàn lại khoản vay đến kỳ cho ngân hàng. Vì cứu lại nhà máy cơ giới Sở Giang, Hàn Kim Tỏa xin chỉ thị đồng chí phụ trách tương quan của chính phủ khu Hòa Cự, ở nhà máy cơ giới thực thi cải tạo đầu tư cổ phần quy mô lớn, góp vốn mấy triệu tệ, lại tiến hành kết hợp tối ưu hóa, đem gần cả ngàn công nhân viên chức vốn có kết hợp tối ưu hóa xuống hơn 500 người. Từ bên ngoài, đưa vào một đám nhân tài kỹ thuật chuyên nghiệp tiến hành cải tạo kỹ thuật, chuẩn bị đem sản phẩm thăng cấp thay đổi chiều đại. Vì thế chi hơn 1 triệu tệ làm phí sử dụng sửa đổi kỹ thuật. Nhưng tất cả thi thố này đều không thể ngăn cản nhà máy cơ giới Sở Giang suy bại. Tháng 11 năm ngoái, nhà máy cơ giới Sở Giang không thể không xin tòa án bảo hộ phá sản, tòa án khu Hòa Cự, theo nếp niêm phong tài sản cố định của nhà máy cơ giới Sở Giang, thành lập tổ thanh toán phá sản, đối với nhà máy cơ giới Sở Giang tiến hành thanh toán phá sản, bởi vì kéo dài không thể cấp phát tiền lương cho cán bộ công nhân viên chức và phí sinh hoạt cho công nhân viên chức thất nghiệp, công nhân viên chức nhà máy cơ giới Sở Giang đã náo loạn vài lần, nhưng góc chuyện audio.com đều không có kết quả. Hiện giờ mắt thấy Tết âm lịch tới gần, nhóm công nhân viên chức thất nghiệp lại một lần nữa tụ tập lại, dựng lên khẩu hiệu cần cơm ăn, cần việc làm, con cái cần đi học, đả đảo bọn tham ô, bao vây trụ sở khu ủy khu Hòa Cự, yêu cầu chính phủ ra mặt cho câu trả lời rõ ràng. Ngày hôm qua khu hỏa cự xuất động rất nhiều công an cảnh sát và chiến sĩ công an, giữ gìn trật tự hiện trường, nhưng quần chúng biểu tình kiên quyết không chịu giải tán, nhất định đòi lãnh đạo chủ yếu của khu ủy và ủy ban nhân dân khu ra ngoài nói chuyện. Mắt thấy rằng có tiếp cũng không hay, bí thư khu ủy Đường Phương vừa mới nhậm chức không thể không ra mặt cùng quần chúng đối thoại. Đường Phương nói rõ mình là bí thư khu ủy mới nhậm chức, đối với tình huống nhà máy cơ giới Sở Giang, tạm thời chưa hiểu lắm, hy vọng quần chúng có thể cho y một chút thời gian, chờ y sau khi làm rõ tình huống, nhất định sẽ gọi người một trả lời vừa lòng. Khuyên can mãi, cuối cùng cũng có thể khuyên nhủ mấy trăm quần chúng rời đi. Nhưng đại biểu công nhân viên chức của nhà máy cơ giới Sở Giang cũng nói rất rõ, nhiều nhất chỉ cho Đường Phương 3 ngày thời gian, trong vòng 3 ngày, nếu không có trả lời rõ ràng, bọn họ tiếp tục biểu tình. Ở khu không thể giải quyết thì tìm tới thành phố, ở thành phố nếu cũng không giải quyết được vậy trực tiếp tìm đến tỉnh. Đường Phương tuy rằng là đọc y theo bản thảo, nhưng giọng điệu cũng có chút trầm trọng. Nhóm lãnh đạo tham dự hội nghị ai nấy vẻ mặt trở nên ác liệt. Đã sắp đến Tết âm lịch rồi, nếu nhóm công nhân viên chức của nhà máy cơ giới Sở Giang thật sự tới tỉnh gây xôn xao, ảnh hưởng thật sự rất tồi tệ. Trương Hiệu Liêm vừa mới nhậm chức thì đã cho lãnh đạo tỉnh ủy một lễ gặp mặt như vậy, bảo bí thư Trương làm sao kham nổi đây. Cách Trương.